Quách đạo hữu đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ hưởng thụ hiện tại. Hôm nay có rượu hôm nay say. Lục Huyền nâng chén lên, hướng về phía Quách Bình Thu. Hắn không biết an ủi đối phương thế nào, đành ở bên cạnh uống cùng một trận. Lục đạo hữu nói có lý, Quách mỗ kính tướng. Quách Bình Thu cười to, tâm trạng ngay lập tức tốt hơn không ít. Nói thật, mấy chục năm tới, có lẽ ta sẽ dành phần lớn thời gian trong động phủ, không tiện tu hành, có thể phải đến nhờ Lục đạo hữu chỉ giáo cách bồi dưỡng linh thực. Quách đạo hữu cười nói. Lục Huyền cũng cười. Quách đạo hữu cứ việc hỏi, Lục mỗ biết gì sẽ nói nấy. Trong lòng Lục Huyền hiểu đối phương chỉ đùa cho vui, không có ý định thật sự. Dù sao, trong tu hành bách nghệ, địa vị của linh thực sư không cao lắm. So với luyện khí, luyện đan, chế phù, trận pháp thì chênh lệch rất xa. Hơn nữa, Quách Bình Thu dù thế nào cũng là một tu sĩ kết đan hậu kỳ, không thể nào quên tu hành mà bắt đầu học lại việc bồi dưỡng linh thực. Hắn tin tưởng Quách Bình Thu sẽ tìm mọi cách chữa trị thương thế bằng linh đan linh dược, khi khôi phục thực lực, sẽ một lần nữa bước vào con đường tìm kiếm cơ duyên bảo vật. Dù có nguy hiểm, hắn cũng sẽ đi khắp nơi thăm dò bí cảnh, đấu với trời, đất, yêu thú và các tu sĩ khác để tranh đoạt cơ hội nhỏ nhoi đó. Chắc chắn hắn sẽ không đặt hy vọng vào việc bồi dưỡng linh thực. Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Lục Huyền hỏi thăm Quách Bình Thu về chi tiết của Lạc Ma Quật, tìm hiểu thêm về nguyên do thương tích của hắn. Dù khả năng lớn là không vào được, nhưng có thể tăng thêm kiến thức cũng không tệ. Chờ khi có tu sĩ khác đến xem xét, Lục Huyền liền tìm cớ rời đi và trở về động phủ. Hắn nhìn qua những ngọn núi đồi đầy dãy linh thực, nghĩ đến tình cảnh của Quách Bình Thu mà trong lòng bùi ngùi không thôi. Trước đây, hắn đã liên thủ với một nhóm kết đan chân nhân hợp lực săn giết tà ma, nhờ đó đạt được phần thưởng từ Thiên Tinh Động là những bảo vật cao giai, khiến hắn trở về trong niềm hăng hái vô cùng. Cảm giác như từ đó, việc đạt đến Nguyên Anh đã trở nên có hy vọng, đại đạo có thể đạt được. Không ngờ rằng, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, mọi thứ đã đảo ngược hoàn toàn. Đừng nói đến việc đạt được cơ duyên lớn, suýt chút nữa, hắn đã mất mạng ở hiểm địa. Thăm dò bí cảnh quả thực có thể mang lại cơ duyên và bảo vật. Nhưng chỉ cần thất bại một lần, cái giá phải trả có thể hủy hoại con đường tu hành của một tu sĩ, khó lòng chịu đựng nổi. An ổn mà so với tính chất của linh thực sư, thì thăm dò bí cảnh vẫn còn kém xa. Về phần cơ duyên, càng không thể so sánh được. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Hắn tiến vào một gian phòng rộng lớn, lấy ra từ một đám lửa trắng hừng hực và vài khối băng phách óng ánh, rồi phân loại và lấy ra một lượng lớn linh chủng. Lòng bàn tay hắn tuôn ra một lớp linh nhưỡng mỏng, bao trùm lấy linh chủng. Tâm thần hắn tập trung vào đó, và trong nháy mắt, hắn đã biết được những thông tin chi tiết về linh chủng. Cả liệt diễm quả và băng la quả đều đã được cải tiến thành công, bất kể là hương vị hay hiệu quả, đều tốt hơn so với các chủng loại trước đó. Tam phẩm linh quả, dù đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, cũng được xem là bảo vật khá giá trị. Vài năm trước, Lục Huyền đã định nhắm vào hai loại linh chủng của băng hòa linh quả để tiến hành dẫn dụ và kích thích. Trong tay hắn có bách niên băng phách và thuần dương chân hỏa, những bảo vật tương ứng, cùng với phương pháp kết giống hai loại linh quả, nên không lo thiếu số lượng linh chủng để thí nghiệm. Sau nhiều lần dẫn dụ và kích thích, từng đợt sàng lọc ra các biến dị linh chủng, cuối cùng hắn cũng thành công cải tiến ra loại chủng mới. Trong lòng đại dương tĩnh lặng, một vùng phế tích rộng lớn kéo dài hàng nghìn dặm. Dưới sự tàn phá của lôi đình, những tia lửa điện khổng lồ liên tục rơi xuống, tạo ra cảnh tượng như là bão tố. Dưới một cung điện bị bỏ hoang, đang diễn ra một trận chiến ác liệt. Hai tu sĩ kết đan viên mãn đối diện nhau, một người phóng ra hơn 10 phù lệnh hắc kiếm. Những tia kiếm khí hàng vạn tản ra, mang theo âm khí nồng nặc, nhắm vào một tu sĩ Nguyên Anh, ở cách đó mấy chục trượng. Người còn lại thì phun một ngụm tinh huyết, lên một thanh đoạn, nhận huyết hồng, đoạn nhận lập tức phát ra ánh sáng đỏ rực, khiến đối phương phải kinh hoàng. Nguyên Anh tu sĩ là một thanh niên tuấn tú, với đôi mắt sâu thẳm, như những vì sao sáng lấp lánh. Nhìn hai đối thủ, anh ta không tỏ thái độ gì. Sau đó, một thanh phi kiếm trắng tinh, phát ra điện sáng lấp lánh, bay ra với tiếng rồng gầm, biến thành một con giao long tuyết trắng dài đến 10 trượng. Giao long này đầy hơi lạnh, nơi nó đi qua đều bị đóng băng dày. Cùng lúc đó, một ngọn lửa tím đậm từ miệng thanh niên phun ra, ngọn lửa cháy âm thầm, không cảm nhận được sự nóng bỏng, nhưng trong mắt hai tu sĩ kết đan, nó như một con quỷ tử thần. Khi nhìn xuống ngực mình, thanh niên thấy một đám lửa tím đậm xuất hiện không tiếng động. Sau một lúc ngạc nhiên, giao long tuyết trắng xuyên qua đám kiếm khí âm hàn vô tận, trực tiếp đâm xuyên cơ thể hai người. Hai đạo linh quang vàng từ đầu hai người bay ra, rồi bị ngọn lửa tím đậm thiêu cháy, lập tức hóa thành hư vô. Thanh niên vẫy tay, hai túi chữ vật tự bay đến trước mặt anh. Những cấm chế trên túi chữ vật không thể cản trở anh, và anh dễ dàng lấy ra các bảo vật bên trong. Quả thật, đó là những phù lệnh kiếm cấp ngũ phẩm. Đông đảo bảo vật nằm bên trong, hắn liếc nhìn hai tấm phù lục màu đen. Phù lục có hình dạng như mũi kiếm, bên ngoài ánh sáng đen huyền lưu chuyển, bên trong có hàng triệu tia khí kiếm nhỏ như cá bơi qua lại, âm khí mờ nhạt vần vơ. Cầm trong tay, hắn cảm nhận được sự kết hợp giữa âm lãnh và sắc bén kỳ lạ. Đây là loại kiếm phù gì? Tại sao chưa bao giờ thấy qua? Thanh niên nhướng mày. Hắn tình cờ đi qua khu vực này, sau khi tiến vào lôi kỳ động, đã muốn thu được một bảo vật. Có thể vừa mới lấy được bảo vật không lâu, hắn liền gặp hai tên tu sĩ kết đan viên mãn. Hai người gan dạ, khá tự tin vào khả năng bỏ chạy của mình, lại mượn bí thuật, hy vọng cướp được bảo vật từ tay hắn. Nhưng họ đã đánh giá thấp thực lực của nguyên anh tu sĩ, bị hắn truy lùng, và chỉ trong vài chiêu đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ có điều, vào thời điểm cuối cùng khi hai người kích phát kiếm phủ khiến thanh niên cảm thấy hứng thú. Trong vũ trụ, việc chế tác ngũ phẩm kiếm phủ không phải chuyện bình thường. Kiếm phủ là loại phù lục mạnh nhất, nhưng cũng khó chế tác nhất, yêu cầu chế phù tu sĩ phải tinh thông cả kiếm đạo lẫn phù đạo. Do tính chất đặc thù của khí kiếm, tỷ lệ chế tác thành công thấp hơn nhiều so với bùa chú thông thường. Theo hiểu biết của hắn, không có nhiều thế lực có khả năng chế tạo số lượng lớn ngũ phẩm kiếm phủ. Lão gia hỏa kiếm hoàn chân đã từng khoe khoang với hắn về vài loại ngũ phẩm kiếm phủ, nhưng không có loại nào chứa đựng âm khí nồng đậm như thế này. Hắn tự cho là có 102 trong việc chế tác kiếm phủ, không ngờ lại gặp phải loại ngũ phẩm kiếm phủ chưa từng thấy ở đây. Trên mặt thanh niên hiện ra một nụ cười nhạt, đôi mắt như sao trời lấp lánh, khiến khu vực xung quanh bừng sáng. Trong miệng hắn, kiếm hoàn chân là một nguyên anh chân quân, trưởng lão của Động Huyền Kiếm Tông, tinh thông chế phủ. Hai người đã kết bạn mấy trăm năm, giao tình thâm hậu. Mang về cho hắn xem qua một chút, nếu không thì hắn sẽ luôn tự biên tự diễn, hồi tưởng về việc tự mình nghiên cứu ra lịch sử tân kiếm phủ. Vừa nghĩ đến cảnh tượng lão hữu của mình nhìn thấy kiếm phủ này mà mặt lộ vẻ khó chịu, trong lòng thanh niên liền càng thêm chờ mong. Trong động phủ, Lục Huyên lơ lửng trên không trung, nhìn về phía 10 quả tinh thần. Quả không xa, tinh thần quả trên cây không có cành lá, chỉ có một quả linh quả lẻ loi trơ trọi lơ lửng giữa không trung. Linh quả hơi xoay tròn, ánh sáng mờ ảo phát ra hào quang óng ánh, giống như một ngôi sao xinh đẹp. Tinh thần quả có tên gọi như vậy chính là vì lý do đó. Trước đây, khi hắn thu hoạch nhóm tinh thần quả đầu tiên, thương hội đã rất hài lòng với chất lượng linh quả và đã gửi thêm một nhóm thứ hai khoảng 10 quả. Lục Huyền quyết định gần đây sẽ thực hiện một chuyến đi đến Tản Khuyết Động Thiên, với hy vọng thu thập thêm vài lần tinh đấu kỳ và cải thiện kinh nghiệm với tinh hà trận đồ để tăng thêm sự tự tin cho hành trình sắp tới. Khi thấy tinh thần quả đã đạt đến giai đoạn chín muồi, hắn lập tức sử dụng thần mộc thanh hồ để thúc đẩy 10 quả tinh thần quả chín đồng thời. Hắn khẽ vận linh niệm, hàng triệu tinh lực bao bọc 10 quả tinh thần quả và từ từ đưa chúng đến trước mặt hắn. Vị trí của linh quả trước đó bị 10 chùm sáng màu trắng thay thế. Lại một đợt thu hoạch lớn. Lục Huyền mỉm cười, thân hình lóe lên, 10 chùm sáng đồng loạt vỡ vụn. Trên bầu trời tràn ngập vô số điểm sáng nhỏ bé và nhanh chóng, các điểm sáng ngưng tụ thành từng dải quang hà dài nhỏ chảy vào cơ thể Lục Huyền. Thu hoạch ngũ phẩm tinh thần quả một cái, thu được lục phẩm pháp khí tinh đấu kỳ. Thu hoạch ngũ phẩm tinh thần quả một cái, thu được lục phẩm bí pháp tinh thần tự tại quan tưởng pháp. Thu hoạch 10 ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Chùm sáng mở ra 10 phần thưởng bên trong, trong đó có 4 tinh đấu kỳ lục phẩm, nâng tổng số lên 9 mặt, đủ hơn một nửa để bố trí trận Chu Thiên tinh đấu kiếm trận. Ngoài ra, còn có 2 gói kinh nghiệm quan tưởng pháp tinh thần tự tại. Hắn đã tu luyện môn quan tưởng pháp này nhiều năm, linh thức vì thế vượt xa các tu sĩ cùng cấp. Với 2 gói kinh nghiệm này, hắn hiểu rõ hơn thần diệu của quan tưởng pháp. 3 gói kinh nghiệm lĩnh hội tinh hà trận đồ giúp Lục Huyền tiến triển nhanh chóng trong trận đạo, gần như đạt đến phong cách của một đại sư. Cuối cùng là một khối linh quáng lục phẩm, tên vẫn tinh thiết. Là phần tinh hoa còn lại của thiên ngoại lưu tinh sau khi thiêu đốt, là vật liệu thượng đẳng để luyện chế cao giai pháp khí. Lục Huyền cất kỹ khối linh quáng này, rồi chậm rãi hạ xuống. Hắn gửi tin cho Mộc Đạo Nhân, mời ông đến uống vài chén lục ngưng lộ vừa mới ủ, và mang đi 10 quả tinh thần quả. Trước khi đi, hắn còn dặn dò ông thu thập thêm một ít linh chủng tinh thần quả, để lần sau mang đến. Lần này, 10 cây tinh thần quả không chỉ trưởng thành thuận lợi, mà phẩm chất cũng rất tốt, chắc chắn làm hài lòng tầng lớp cao của thương hội. Yêu cầu của Lục Huyền chắc chắn sẽ được thỏa mãn hết mức. Trong động phủ, linh thực ngày càng nhiều, cần cấy ghép một số quan trọng vào động thiên tàn khuyết. Lục Huyền quan sát toàn bộ động phủ, tự lẩm bẩm, dù vị trí của động thiên tàn khuyết hẻo lánh, đường xá xa xôi và nhiều hiểm nguy hơn lôi hỏa tinh động, nhưng linh khí bên trong lại tinh thuần, nồng đậm hơn, rất thích hợp cho linh thực thất phẩm phát triển. Thương Long Mộc là linh thực mà Thiên Thương Chân Quân giao cho ta chăm sóc. Thỉnh thoảng, ông ấy sẽ đến kiểm tra tiến độ sinh trưởng của nó. Để nó ở lôi hỏa tinh động sẽ tốt hơn rất nhiều, Lục Huyền thầm nghĩ. Còn hai gốc ất mộc thanh lôi đằng nữa. Tại lôi hỏa tinh động với môi trường đặc biệt như thế này, chúng cũng sẽ phát triển không thua gì trong tàn khuyết động thiên, nên để chúng ở đây cũng được. Cuối cùng, hắn quyết định cấy ghép 5 cây linh thực thất phẩm gồm Bát Trọng Cung, Song Sinh Bạch Liên, Khinh Hồng Tiên Vũ, Không Thiền Mộc và Nhiên Đăng Cổ Thảo vào tàn khuyết động thiên. Ngoài ra, hai gốc linh thực lục phẩm cực kỳ hiếm thấy là Hoàng Lương Mộc và Trùng Đồng Hoa cũng được hắn mang theo. Lôi hỏa tinh động vẫn còn hai gốc ất mộc thanh lôi đằng và một gốc thương long mộc, trong khi ở phong nguyên tinh động lại có hoàng tuyền bất tử thụ, cùng Phật mẫu ma chủng chưa được gieo xuống. Lục Huyền thầm nghĩ, không ngờ ta đã thu thập được nhiều linh thực thất phẩm như vậy. Những linh thực thất phẩm này, có cây là do hắn tự bồi dưỡng, có cây là do kết giao với những người có thế lực lớn, và cũng có cây là do hắn thắng được trong các cuộc đấu giá khốc liệt. Mỗi một gốc linh thực đều rất khó kiếm. Nếu các tu sĩ khác biết ta sở hữu nhiều linh thực cao giai như vậy, không biết họ sẽ ghen tị đến mức nào. Lục Huyền tự nhủ. Với những linh thực thất phẩm này, khi chúng thành thục, ta sẽ có đủ bảo vật cao giai để cạnh tranh với những tông môn lớn. Lục Huyền âm thầm tính toán, trong lòng tràn đầy hy vọng về tương lai. Đường tu đạo dù có gian nan, với ta, rõ ràng là một con đường thanh thang, chỉ cần nhẹ bước là đạt tới đỉnh cao. Hắn mỉm cười, cẩn thận đặt những linh thực quý giá vào thao trùng nang. Thao trùng nang bên trong có thể giảm thiểu sự suy giảm sinh cơ linh thực đến mức thấp nhất. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Lục Huyền dặn dò Thảo Khôi Lỗi cố gắng trông coi động phủ rồi phi thân tiến vào hư không. Trong tay hắn cầm một lệnh bài kỳ dị, trên lệnh bài có một mũi tên linh khí nhỏ, lúc ẩn lúc hiện, chỉ dẫn hắn đến phương hướng tàn khuyết động thiên. Sau khi tiến vào hư không, Lục Huyền thả ra Hoa Mị Nô để nó giám sát xung quanh, xác nhận không có gì bất thường. Hai bên chui ra một đôi cánh chim trắng bạc, nhẹ nhàng một cái, như sao băng xẹt qua hư không. Dưới sự tăng phúc của lục phẩm sắt lôi dực, Lục Huyền cảm nhận một sự thoải mái chưa từng có, như thể chú chim lâu ngày trong lồng vừa được tự do. Càng tiến sâu vào hư không, tốc độ của Lục Huyền dần chậm lại. Sâu trong hư không, cương phong thổi khắp nơi, tốc độ của Lục Huyền cũng không thể né tránh, đành phải dùng thân thể chịu đựng. Những luồng cương phong đen nhánh như lưỡi dao cắt vào người, khiến Lục Huyền cảm thấy những cơn đau nhói nhẹ. Hắn đã sớm tiêu hóa toàn bộ thái tuế nhục ăn từ nhiều năm trước. Cơ thể có khả năng tự lành mạnh mẽ, cảm giác đau nhói nhanh chóng biến mất. Tâm niệm vừa động, toàn thân xương cốt chuyển thành màu đỏ vàng, thể nội dường như vang lên một tiếng phượng hót trong trẻo, một bóng phượng hoàng hư ảo bao phủ lấy hắn. Sau khi thôi động lưu ly xích phượng cốt, cương phong hầu như không còn ảnh hưởng đến hắn nữa. Tuy nhiên, tốc độ tiêu hao linh lực trong cơ thể tăng nhanh đáng kể. May mắn thay, hắn đã dung nhập ngũ tạng tàng nguyên miếu, chứa đại lượng tinh thuần nguyên khí. Từng luồng nguyên khí tinh thuần từ ngũ tạng, lục phủ không ngừng chảy ra, tụ hội vào đan điền khí hải bên trong, hóa thành từng giọt linh dịch màu xanh nhạt, cực kỳ nhanh chóng bổ sung linh lực cho cơ thể hắn. Linh lực đã tiêu hao gần 3 phần, nguyên khí trong ngũ tạng tàng nguyên miếu cũng đã mất đi một nửa. Để phòng ngừa bất trắc, nhất định phải tiếp tế đầy đủ. Lục Huyền, vốn cẩn trọng từ xưa đến nay, liền dừng lại, vừa động tâm niệm. Một cơ quan phòng nhỏ lớn cỡ đầu đứa trẻ xuất hiện trước mặt. Cơ cấu tinh xảo và phức tạp nhanh chóng vận hành, trong chớp mắt, cơ quan phòng nhỏ liền phát triển đến kích thước gần một trượng. Mặt ngoài của nó nhanh chóng sáng lên với những đường vân, hình thành từng tầng lực phòng hộ mạnh mẽ và cao cấp. Nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục. Thiên cơ ốc quả thực xứng đáng với danh tiếng của thiên cơ môn, với lục phẩm cơ quan dị bảo mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Trong phòng trống trải, Lục Huyền ngồi xếp bằng, vận chuyển tâm pháp để nhanh chóng khôi phục linh lực. Thiên cơ ốc đang duy trì vận chuyển. Tất cả trận pháp và cấm chế đã được mở ra. Trong không gian này, dù chứa đựng vô số nguy hiểm, Lục Huyền vẫn hoàn toàn yên tâm. Thậm chí, hắn còn có thời gian để thưởng thức cảnh tượng kỳ dị bên ngoài. Sau gần nửa canh giờ, linh lực trong cơ thể hắn đã hồi phục về trạng thái đỉnh phong. Lúc này, hắn rời khỏi thiên cơ ốc, khôi phục cơ quan bảo vật về trạng thái ban đầu, rồi thu vào thao trùng nang. Lần trước, khi khí linh tiền bối dẫn hắn đến tàn khuyết động thiên, mọi việc suôn sẻ hơn nhiều so với việc tự mình làm. Không lạ gì khi tiền bối đã dặn dò hắn không nên vào tàn khuyết động thiên nếu chưa đạt đến kết đan hậu kỳ. Nếu không có phúc, dù có đến đó cũng không thể hưởng thụ những lợi ích từ tàn khuyết động thiên. Lục Huyên thầm cảm khái trong không gian hư không. Linh lực trong cơ thể hắn bùng phát, một tia lôi điện trắng bạc bắn ra từ lòng bàn tay, đánh trúng một đầu ngũ phẩm tinh thú. Lôi quang tàn phá bừa bãi, cơ thể khổng lồ của tinh thú phát ra mùi khét nồng nặc và rơi thẳng xuống. Những tinh thú này rất phù hợp để bổ sung cho các tà dị linh thực. Lục Huyền lấy ra từ tinh thú một viên yêu đan sáng lấp lánh, phân loại thi thể và thu vào thao trùng nang. Trên đường, hắn gặp phải vài đầu yêu thú không có mắt, tất cả đều thuộc ngũ phẩm và lục phẩm. Lục Huyền dễ dàng chém giết chúng, biến chúng thành phân bón. Thiên Bảo Chân Hà. Sau khi sắp xếp cẩn thận những linh thực cao giai, hắn có ý định sẽ đi xem qua, hy vọng có thể tìm thấy một hoặc hai loại bảo vật từ đó. Càng ngày càng tiến gần đến tàn khuyết động thiên, Lục Huyền nhìn xa xa, nơi một con sông khổng lồ xuyên qua bầu trời, thầm lặng suy tư. Hồi còn ở Thiên Kiếm Tông, hắn từng được phái đến Vô Tận Hải Vực, trấn giữ một hòn đảo thuộc về tông môn. Ở đó, hắn đã quen biết một tu sĩ khác trong tông môn, người mà thường cùng hắn ra rìa hải vực để câu cá. Con thanh giác long lý trong động phủ của hắn chính là câu được từ biển. Vì vậy, hắn rất hứng thú với Thiên Bảo Trần Hà. Ba ngày sau, Lục Huyền cuối cùng cũng đến tàn khuyết động thiên. Xuyên qua làn sương mù dày đặc, hắn đáp xuống một hòn đảo nhỏ. Linh khí trong tàn khuyết động thiên quả nhiên ngọt ngào hơn hẳn. Lục Huyền hít một hơi sâu, linh thức quét qua, trong chớp mắt đã tìm thấy chỗ trồng cho những cây linh thực cao cấp. Hắn mở từng mảnh linh điền, lấy ra một lượng lớn khớn mậu thổ, đều đặn rải lên linh điền. Mặc dù linh thổ trong tàn khuyết động thiên không tồi, nhưng so với cấn khôn mậu thổ mà hắn vất vả thu thập từ mậu thổ tinh động thì hiệu quả vẫn yếu hơn vài bậc. Sau đó, hắn lấy từng cây linh thực từ trong thao trùng nang ra, cẩn thận trồng, đồng thời dựa trên yêu cầu sinh trưởng của chúng, thi triển thuật pháp bồi dưỡng, cung cấp hỏa quang trần, kỳ dị đồng tử, phong khiếu thạch, tuyết long thánh tuyền và các loại bảo vật khác. Sau khi gieo trồng hết những cây linh thực cao cấp, Lục Huyền lấy ra 5 lá cờ tinh đấu. Những lá cờ màu vàng kim tung bay trong không trung, điểm điểm tinh quang hiện ra mờ ảo. Hắn đã sớm luyện hóa xong 5 lá cờ này, khi linh thức của hắn xâm nhập vào trong, cờ bỗng sáng lên, hóa thành 5 đạo linh quang, bay đến các vị trí khác nhau trong tàn khuyết động thiên. Những tia tinh quang nhạt xuyên qua sương mù, chiếu sáng khắp tàn khuyết động thiên. Tinh đấu kỳ là một bảo vật lục phẩm, tuy chỉ có 5 mặt và thiếu mất Chu Thiên tinh đấu kiếm, phần quan trọng nhất, nhưng việc bố trí một trận pháp tinh đấu còn sót lại vẫn không thành vấn đề. Lục Huyên cảm nhận kỹ càng sự tồn tại của 5 mặt tinh đấu kỳ trong sương mù, tự nhủ. Thiếu mất Chu Thiên tinh đấu kiếm, pháp bảo trung giai làm trận nhãn, nên trận pháp do 5 mặt tinh đấu kỳ bố trí không đủ sức hủy diệt Nguyên Anh chân quân, nhưng so với vạn chướng huyền tinh trận trong lôi hỏa tinh động thì khả năng phòng thủ vẫn mạnh hơn nhiều. Cuối cùng, linh thực có thể được bồi dưỡng ổn định, Lục Huyên mỉm cười, bắt đầu cuộc sống của một linh thực sư trong động thiên chưa hoàn chỉnh này. Nửa tháng thoáng chốc trôi qua, tất cả linh thực trong động thiên đã đi vào quỹ đạo, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách dài khi cấy ghép. Lục Huyền bước ra ngoài, bay đến Thiên Bảo Chân Hà. Ngươi nhìn con sông này, nó vừa lớn vừa rộng. Khi đến gần, hắn mới cảm nhận được sự kinh khủng của con sông lớn này. Không biết sông dài và rộng bao nhiêu vạn dặm tuôn trào không ngừng, sóng ngầm cuộn trào, linh khí nặng nề, khiến linh thức bản năng nhận ra rằng trong sông có nhiều mối đe dọa lớn, không dám đến gần bờ sông. Chẳng phải nói có rất nhiều tu sĩ đến Thiên Bảo Chân Hà để câu bảo vật sao? Lục Huyền dọc theo sông lớn đi tiếp. Một lúc sau, hắn cuối cùng phát hiện ra một tu sĩ trung niên ở một khúc quanh. Vị tu sĩ này lôi thôi lếch thếch, hai mắt đỏ rực, chăm chú nhìn bờ sông. Trong tay hắn là một cần câu đen nhánh, không rõ được chế tạo từ loại linh khoáng nào, nhưng lại ánh lên vẻ kim loại sáng bóng. Đặc biệt hơn, cần câu này dài đến 30-40 trượng, dây câu trắng bạc lóe sáng nhẹ nhàng, rơi xuống Thiên Bảo Chân Hà. Toàn bộ tâm thần hắn gần như tập trung vào phao câu. Chỉ khi Lục Huyền tiến lại gần, hắn mới quay đầu nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Vị đạo hữu này, tại hạ là Lục Huyền, đầu tiên đến Thiên Bảo Chân Hà, nếu có chỗ nào quấy rầy, mong đạo hữu bỏ qua. Lục Huyền dùng linh thức quét qua, phát hiện đối phương cũng có tu vi kết đan hậu kỳ. Tu sĩ trung niên không để ý, tiếp tục tập trung toàn bộ sự chú ý vào cần câu trong tay. Lục Huyền vốn có kinh nghiệm câu cá phong phú, hiểu rõ hành vi của lão nên không có chút bất mãn nào, ngược lại còn kiên nhẫn đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Nửa canh giờ sau, tu sĩ trung niên nặng nề nhấc cần câu, nhìn chiếc lưỡi câu to lớn màu đen từ dưới sông bay lên, trên mặt không giấu được vẻ thất vọng. Thì ra là Lục đạo hữu, tại hạ Thạch Tử Thần, hân hạnh gặp đạo hữu. Tu sĩ trung niên nói với giọng khàn khàn, Thạch đạo hữu có thu hoạch gì không? Lục Huyền tò mò hỏi. Không có. Thiên bảo chân hà tuy nhiều bảo vật, nhưng việc câu lên rất khó, không câu được gì là chuyện bình thường. Dường như đã quen với việc không thu hoạch, tu sĩ trung niên mặt không biến sắc đáp. Lục mỗ đã nghe danh Thiên bảo chân hà từ lâu, nay mới có dịp đến, muốn thử thả câu bảo vật trong truyền thuyết. Thạch đạo hữu có thể chỉ điểm một hai. Lục Huyền khiêm tốn hỏi, vẻ mặt đầy thành ý. Tốt, vừa vặn. Thạch mỗ cũng muốn nghỉ ngơi một chút, cùng Lục đạo hữu tâm sự cũng được. Thạch Tử Thần thấy Lục Huyền có thái độ tốt, linh lực phun trào, cây cần câu đen nhánh nhanh chóng thu lại, dây câu như có linh tính, gọn gàng cuốn quanh đỉnh cần. Thiên bảo chân hà có nhiều loại bảo vật kỳ dị, do nước sông đặc thù không thể tiến vào tìm kiếm, chỉ có thể dùng các thủ đoạn để câu lên. Trong đó vẫn có một số điểm đáng chú ý, vừa nói về chủ đề mình hứng thú, Thạch Tử Thần lập tức nói thao thao bất tuyệt. Trong thiên bảo chân hà có rất nhiều phân tích về việc lên chân quý bảo vật, có thể phân tích các yếu tố như địa điểm, thời cơ, ngư cụ, con mồi, cũng như các yếu tố liên quan đến tu sĩ như nhục thân, thần hồn, v.v. Thạch đạo hữu tại đây có một bình linh dược do Lục mỗ tự tay chế tạo, xin đạo hữu vui lòng xem xét kỹ lưỡng. Lục Huyền lấy ra một bình ngọc tẩy linh lộ và đưa cho tu sĩ trung niên đứng trước. Lục Huyền mở tay ra hiệu cho đối phương tiếp tục.